SNS48 GNZ48 Tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Vũ, ngươi là đến đưa ta đi. Vương Dịch không tính tiếp tục dây dưa vấn đề ở đây. Một khi đã như vậy thì chúng ta nhanh đi. Ta thật sự chịu không nổi nơi này. Cũng không có gì hay để mang đi. Nắm lấy tay ngọc của Thi Vũ liền muốn đi. Khoan khoan, ta nói muốn dẫn ngươi đi lúc nào? Thi Vũ mặt nghiêm túc không hờn không giận nói. Ta chỉ tới nhìn tân nương tử của Bái Nguyệt giáo mà thôi. Hừ, chẳng qua mới không để ý Vương Dịch vài ngày mà nàng đã thông đồng với giáo chủ Bái Nguyệt giáo. Thật đúng là thần thông quảng đại. Chỉ cần nghĩ vậy Thi Vũ liền khó chịu vạn phần. Thằng nhãi Vương Dịch này hại nàng cắt bụi dặm trường đuổi nhanh đuổi chậm. Ăn ở dọc đường giản lược hết sức. Tưởng nàng là người nhiệt ái hưởng thụ. Đây đều do Vương Dịch hại. Vương Dịch nhìn bộ dạng phụng phịu khẩu thị tâm phi của Thi Vũ thì trong lòng âm thầm bật cười. Thì ra Thi Vũ nhà ta cũng có lúc ngạo kiều. Thật là khó thấy. Tân nương tử, người muốn cho ta đi chết sao? Vương Dịch cố tình hiểu sai. Nếu thật sự đến như thế thì không phải ta chết thì là nàng ta chết. Nghe nói giáo chủ của Bái Nguyệt là một đại mỹ nhân hạng nhất. Người thật sự bỏ qua. Thì Vũ nhớ tới tin đồn nghe được bên ngoài. Chua giọng, có tiền có thế. Không phải là loại ngươi thích sao? Thì Vũ ngươi từ lúc nào thấy rõ bản chất của ta? Người ta nào có loại ý nghĩ như vậy chứ? Ha ha, sao có thể? Vương Dịch cười to, ta đối với chuyện Hồng Y thật sự nghiêm trọng. Trừ bỏ Thi Vũ nhà ta, không ai có thể khiến ta ghé mắt. Huống chi hiện tại người ta đối với màu đỏ cũng không còn chấp nhất như vậy nữa. Ta ưa bản sắc, cũng chính là cái gì cũng không mặc. Trống trơn mới là vương đạo. Chỉ cần liên tưởng đến Thi Vũ lõa thể toàn bộ. Vương Dịch đã có xúc động phun máu mũi. So sánh với mình, dáng người Thi Vũ tuyệt đối là đỉnh cao. Hơn nữa, khỏa thân gì đó đương nhiên là nhìn người khác mới có cảm giác. Nhìn người mình thích sẽ biến thành cầm thú. Thi Vũ nghe xong lý luận của Vương Dịch cũng không biết có nên cao hứng hay không. Nàng luôn luôn cho rằng mình tuy rằng không phải khuynh quốc nhưng khuynh thành thì không thành vấn đề. Không ngờ gặp phải Vương Dịch biến thái yêu thích Hồng Y này. Trừ lúc mình mặc đồ đỏ thì ánh mắt không rời. Mặc quần áo màu khác thì là một bộ dạng cá chết khiến tự tin của nàng liên tục bị đả kích. Cũng may lâu dần thành quen. Có đôi khi còn có thể dùng việc này để uy hiếp Vương Dịch. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng không tệ lắm. Vậy thì nàng nên cao hứng sao? Được rồi. Kỳ thật có thể mặc màu đỏ ra một loại phong tình cũng chứng tỏ chính mình có mị lực phi thường gì. Dù sao thì Thi Vũ cũng đã nghĩ thông suốt. Nhưng, Vương Dịch đổi khẩu vị thích bản sắc từ khi nào? Bản sắc, làm một cầm thú. Bản sắc có ý nghĩa gì? Khóe miệng Thi Vũ cứng ngắc. Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm lấy lòng kia của Vương Dịch cứ thấy đáng khinh thế nào? Nàng có nên lo lắng mà bứt ra thì tốt hơn hay không? Nhưng mà vì sao lúc nghe Vương Dịch nói Thi Vũ nhà ta thì tâm tình lại tốt lên đây? Đây là cảm giác bị cần, bị khẳng định sao? Có lẽ trong bất chi bất giác cuộc sống của nàng đã chú ý đến người này trong biển mặt. Người cảm thấy cướp dâu thế nào? Thi Vũ cười cười ái muội nhìn Vương Dịch. Bàn tay mơn trớn hai má tuấn tú của Vương Dịch. Ta cướp ngươi. Vì sao không phải là ta cướp ngươi? Vương Dịch hết chỗ nói. Một việc đáng yêu như cướp dâu. Vì sao phát sinh ở trên người mình thì không cao hứng đây? Vì sao bị cướp là nàng chứ? Kỳ thật, ta ưa cướp người. Bị cướp thì rất dẻo. Vậy sao? Vậy lần sau ta tìm một người. Ngươi tới cướp vậy? Thì Vũ vẻ không sao cả nhún nhún vai. Dù sao thì cướp hay bị cướp, thứ mình coi trọng không thể bị người khác đoạt đi. Không cần, kỳ thật bị cướp cũng rất hạnh phúc. Chính mình cũng không ngu. Tự tạo tình địch, chuyện này không phải là rảnh rỗi đi tìm chết sao? Được, Lạc Nhân, ngươi chờ ta. Thì Vũ vỗ vỗ bả vai Vương Dịch, dùng vẻ mặt chân thật 10 phần nói. Ta nhất định cho ngươi một cướp sâu suốt đời khó quên. Nghe nói, lúc yêu đương nên vì đối phương làm chuyện lớn oanh oanh liệt liệt. Như vậy trong lòng đối phương sẽ vĩnh viễn khắc ghi một màn kia. Cho nên dáng vẻ anh dũng là tuyệt đối cần. Lại nói, Ti Mộ cầm tù tiểu sở chính vì như vậy. Ngươi xem hiện tại, Ti Mộ nói đông, tiểu sở tuyệt đối không dám đi tây. Ti Mộ nói tây, tiểu sở tuyệt đối không dám hướng đông. Đây là kết quả, thì Vũ thừa nhận chính mình phúc hắc. Được rồi, nàng vẫn ưa loại cảm giác làm một người ở trên người khác lâu dài. Nếu chọn một người trong phương thức ở chung của Ti Mộ và tiểu sở, nàng tuyệt đối không chút do dự, không nói hai lời chọn Ti Mộ. Còn sao nữa, mỹ mạo và trí tuệ của chính mình đều được xem trọng. Tiền tài địa vị vô song, chiếm thượng phong cũng là lẽ thường. Vì thế, Vương Dịch lại sốc, ra một kết luận, thì Vũ không bình thường. Vương Dịch tuyệt đối không thừa nhận là mình không bình thường. Nói xem Thi Vũ, ngươi trực tiếp dẫn ta đi là được rồi. Sao cần đợi lát nữa ngày mai chứ? Cướp sâu cái gì? Sao lại thành như vậy? Vì sao ta lưu lạc đến bước này chứ? Ai nói cho ta biết với? Vương Dịch phát điên. Một đêm này, Vương Dịch mất ngủ do tích tụ vạn phần. Cho nên ngày hôm sau lúc bị kêu dậy mặc lễ phục, một đôi mắt gấu mèo vô tình nhìn thị nữ đến đi đi. Một chút ý tứ hỗ trợ cũng không có. Anh phối hợp đã là không tệ. Còn muốn hỗ trợ, nếu không biết Thi Vũ muốn tới cướp dâu, nàng tuyệt đối muốn lấy chết chứng minh. Hỗn đản, nhìn quần áo tân nương mặc trên người mình, Thi Vũ thật xúc động hộc máu. May mắn lão đại, Kỳ Đệ, A Hân không ở đây. Nếu không mình còn mặt mũi nào sống tiếp, không bằng chết đi, rất mất mặt, bởi vì lúc trước Vương Dịch kiên trì nên tân nương này cũng không phải dùng khăn voan hồng mà là một loại mũ phượng. Rèm mũ che khuất hai gò má, đương nhiên hạt châu nhỏ không che được mặt, cũng là có mưu toan. Bảo Vương Dịch dùng khăn voan hồng, không bằng ngươi trực tiếp cho nàng một đao còn có vẻ thống khoái hơn. Vương công tử, ngươi cảm thấy như vậy được chưa? Nữ tử vừa hầu hạ Vương Dịch vừa hỏi. Tùy, Vương Dịch chứng thực là không đành lòng nhìn lại bộ dạng của chính mình trong gương đồng. Một người nam tính như nàng vậy mà. Nữ tử thấy Vương Dịch hứng thú dã rời thì cũng không biết vì sao. Đại khái là chứng sợ hãi trước hôn nhân trong truyền thuyết đi. Giáo chủ ngay ngoài cửa. Vương công tử mời, nữ tử theo sau Vương Dịch, ý tứ nói, Vương Dịch hít sâu một hơi, mở cửa ra, ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu trên đường, như thể đứng bên trong một mảnh màu vàng nguyên dã. Mỹ nhân hồng y phiêu giật ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt khuynh thành, nụ cười tràn đầy trên khóe mắt, dung nhan tuyệt sắc kia khắc thật sâu ở trong lòng Vương Dịch. Đây mới là nguyệt thần chân chính. Đáng tiếc, nàng gặp gỡ sai người ở sai thời điểm, định sẵn phải bi kịch. 50 vốt, GT, cách chương.